Cho nên, dù tình cảnh giờ phút này của Lạc Băng Hà đích xác khiến người ta đồng tình, Thẩm Thanh Thu nghĩ đến nhiều hơn, vẫn là kết cục tương lai của mình. Theo hắn tổng kết, Lạc Băng Hà hiện tại đáng thương bao nhiêu, ngày sau khi đạp chân lên đầu người ta, liền cười thỏa mãn dữ tợn bấy nhiêu. Thẩm Thanh Thu ngồi vào ghế gỗ từ đàn, chọn giọng điệu không quá thân cận, nói. Băng Hà tâm pháp nhập môn đến đâu rồi? Ngoạc kép, một tiếng, Băng Hà kia thân thiết đến mức chính hắn cũng nổi da gà. Lạc Băng Hà rõ ràng lưng cũng run lên, làm như cực không quen, có điều y vẫn lộ ra một nụ cười hơi ngượng ngùng. Đệ tử ngu dốt vẫn là, không bắt được trọng điểm. Ngoạc kép, Thẩm Thanh Thu hận lắm nha, trời biết hắn rất muốn lấy cái loa giống to bên tai Lạc Băng Hà. Cầm một quyền tâm pháp giả, không tẩu hỏa nhập ma cũng siêu lắm rồi. Có lĩnh hội mới là lạ, thiếu niên ngươi về đội của ta, vi sư sẽ cho ngươi tâm pháp chính xác a. Tiếng cảnh báo tựa như yêu ma kia cuồng vang không ngừng. Thẩm Thanh Thu trong lòng gào lên với hệ thống, tao chỉ nghĩ nghĩ, cũng không được sao, tao đương nhiên biết đây là sai quy tắc, ngoạc kép, hắn chỉ đành tiếp tục tùy ý nói, vi sư hôm nay phạt ngươi cũng là xuất phát từ nóng vội. Thời gian thấm thoát nghĩ đến ngươi nhập môn hạ của ta cũng đã lâu, năm nay bao nhiêu tuổi? Ngoạc kép, Lạc Băng Hà nhu thuận nói, đệ tử năm nay 14, ngoạc kép, à, 14 a, Thẩm Thanh Thu đỡ chán. Nói cách khác, vào lúc này thầy trò Thẩm Thanh Thu Lạc Băng Hà, đã trải qua sự kiện phạt quỳ sơn môn, sự kiện đồng môn Thanh Tĩnh Phong ẩu đả số đông, sự kiện chống đối, sư tôn bị treo lên đánh, sự kiện đánh vỡ pháp khí bị phạt lao dịch, rất nhiều thành tích vinh quang, tay vẫy bye bye cách chương.